Chương 4410 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đạo diệt một người. Người đăng, Quách Tĩnh thế giới trong gương, vô tận dãy núi, Long Phi buồn bực ngán ngẩm, nhìn xe mênh mông vô biên thế giới, Long Phi trong lòng, trở nên có chút táo. Bạo, ròng rã mấy ngày, Long Phi đều tại thuận hệ thống nhắc nhở, tìm kiếm Sơn Hải. Tông đường nhưng kết quả rất khổ cực, rõ ràng tay bên trong trưởng khống hướng dẫn, lại phát hiện cho ra là thẳng. Thấp khoảng cách. Rất nhiều nơi cần đường vòng mới được, lúc đầu, Long Phi muốn vượt qua, bay thẳng quá khứ, nhưng lại phát hiện, căng. Bản không làm được bởi vì thế giới này, hết thảy đều là nghịch phản, liền xem như Long Phi hiện tại nhục thân đã điều chỉnh xong, cưỡng ép điên. Đảo, lấy phản vì chính nhưng đối với thế giới này quy tắc lực lượng, vẫn là không hợp nhau, liền xem như có thể phi hành, có thể đi ngang qua hư không nhưng tốc độ cực chậm, thậm chí còn không bằng đồ đi bộ tới được nhanh. Cái này mẹ nó. Phải tới lúc nào mới có thể đi đến mục đích a? Long Phi trong lòng không ngừng kêu khổ, thế giới này với hắn mà nói, mặc dù không có gì nguy hiểm mà lại hệ thống nhiệm vụ thời gian cũng cực kỳ dư dả, nhưng, đối Long Phi đến nói, căn bản không có tâm tư lưu lại bởi vì trong lòng của hắn, còn tại nhớ thương Long Đình. Cũng không biết hiện tại Long Đình thế nào. Ta vô địch, có thể đỡ tới sao? Long Phi chấn động trong lòng, trong ánh mắt. Lấp lóe vô tận lo lắng nhưng là chợt. Trong mắt của hắn liền trở nên trấn định vô cùng, người ta Long Phi nhi tử, sinh mà vô địch, hết thảy gông xiềng gặp trắc trở, đều không thể ngăn dừng cước bộ của hắn. Vạn giới đã diệt, chỉ cần Tôn Trụ không xuất thủ, hết thảy, đều tuyệt đối. Bình yên vô sự. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì hắn là lão tử nhi tử. Long Phi thầm nghĩ đến, vô cùng kiên định, chợt, ánh mắt nhất định, tiếp tục hướng phía trước mà đi, hình tượng lại chuyển. Long Đình phía trên, tiểu vô địch hóa thân minh đế, tỏa trấn hư không, tại đầy trời trong hư vô rong ruổi thiên địa, tại vô tận cuồng bạo bên trong, bể nghệ vô song, một người chương thứ sáu đạo, cuồng bạo vô cùng, mà phía dưới, cầm đầu tôn giới chiến làm, đã bị tiểu vô địch xuất sinh đạo chi. Lực trấn áp, thân thể bắt đầu không cách nào chưởng khống phát sinh biến hóa, trực tiếp. Biến thành một con heo không sai, chính là một con heo hơn nữa, còn là một con hoa heo nơi xa, đại hoàng thấy cảnh này. Trong con ngươi xuất hiện thật sâu e ngại, bước chân cũng là không ngừng lui lại, dù sao, hắn cũng là tại loại thủ đoạn này phía dưới bị trấn áp, không có chút. Nào tỳ khí bất quá, cái này trong sự sợ hãi chỉ là một sát na, trong mắt bỗng nhiên xuất. Hiện một vòng sáng ngời, tự hồ là tìm tới đồng loại, mà lại mình vẫn là điện. Phải di động cái loại cảm giác này, cực kỳ vui sướng gầm thét một tiếng mà tiểu vô địch, thì là giữ im lặng, một đạo u minh chi lực rơi xuống. Tiếp đem chiến làm biến thành hoa heo cho ném đến đại hoàng bên người. Về sau, đây là tiểu hoa. Tiểu vô địch lạnh lùng nói, sau đó, ánh mắt dừng lại, trực tiếp khóa chặt người thứ hai. Quỷ đạo, lột hồn. Tiểu vô địch thanh âm lạnh lùng như cũ, cực điểm băng hàn, vô biên âm lãnh, phản phất giống như cửu u thanh âm, để người không rét mà. Trung mà kia chiến làm, lúc này cũng là không dám khinh thường dù sao, trong bọn họ mạnh nhất người. Đã trực tiếp tại tiểu vô địch quỷ dị lực. Lượng phía dưới biến thành một con súc sinh, loại tình huống này, ai còn dám trang bức, ai còn dám không nhìn tiểu vô địch, không tồn tại. Tiểu súc sinh này lực lượng quá mức quỷ dị, ngay cả đại ca đều gãy xuống. Dưới, chúng ta đồng loạt ra tay, không cần từng người tự chiến. Nói đúng, chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay, diệt tiểu tử này, còn lại chính. Là giá áo, túi cơm, căn bản không đáng để lo. Xuất thủ. Nháy mắt, 11 người đạt thành chung nhận thức rầm rầm rầm, 11 đạo lực lượng, quanh minh trên đó, tiểu vô địch mặt không đổi sắc. Nhân đạo, luyện nhân gian. Trời nhân đạo, trấn ngây thơ. Tu la đạo, chiến vô địch. Địa ngục đạo, hóa sinh. Tiểu vô địch tiếp liền xuất thủ, 6 đạo chi lực khoảnh khắc bộc phát, hư không bên trên minh đế, càng là trực tiếp đem còn thừa mấy đạo chi lực. Đồng thời bỏ xuống, rầm rầm rầm, năm đạo chi lực, trực tiếp tràn buộc năm người người, ngập trời khí tức trực tiếp tràn ngập tinh không, đem năm người thân ảnh trực. Tiếp gắt gao khóa chặt trên hư không. A a. Không. Đây là cái gì lực lượng, thần hồn của ta vì sao không bị khống? Chế, y. Không, nhanh cứu ta. Không cần, đây là cái quỷ gì lực lượng, ta bị khống chế lại, hoàn toàn động. Đậy không được. Thân thể của ta. Vì sao tại hòa tan? Ta rơi từng tiếng kinh hô xuất hiện, tại tiểu vô địch năm đạo lực lượng trước mặt, những người này lực lượng, hoàn. Toàn không chịu nổi một kích mà đổi thành bên ngoài 6 người, vào lúc này bước chân cũng là dừng lại trên mặt tràn đầy hãi nhiên. Giết, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, nếu không, chúng ta hôm nay một cái. Đều không sống nổi. Chỉ cần giết hắn, như vậy đủ rồi. Chém tiểu súc sinh này. Trong lúc nhất thời, 6 người tại ngắn ngủi thất thần về sau, càng là cuồng. Bạo xuất kích trong mắt bọn hắn, chỉ cần chém tiểu vô địch, hết thảy lực lượng liền đều sẽ biến mất nhưng, ngay tại mấy người xuất thủ nháy mắt, hư không bên trên, một tôn cối. Xây trực tiếp từ trên trời giáng xuống giải thoát đại ma bàn hồng dịch bỉ ngạn chi khí. Còn có thể hay không yếu điểm bức mặt, mười mấy người khi dễ một đứa bé coi. Như xong, còn muốn vây đánh. Cái này mẹ nó chính là các ngươi tôn giới chiến làm. Vô địch nói không sai, các ngươi chính là một đống cứt chó. Hồng dịch giận quát một tiếng, tràn ngập xem thường nhưng động tác trên tay, lại là không loạn chút nào nháy mắt gia nhập bên trong chiến trường, lấy một địch sáu mà một đám giới vương, cũng là bắt đầu quét ngang những cái kia còn chưa từng. Chôn vùi tôn giới bên trong người, chiến tranh triệt để bộc phát, liền ngay cả đại hoàng, cũng không có nhàn rỗi, ngay tại hồng dịch thân ảnh kiềm chế 6 người một sát na, đại hoàng cũng là. Lại lần nữa hoành không xuất thủ, tinh yêu chi lực vòng chuyển quanh thân, một trảo tiếp lấy một trảo che xuống bành bành bành, lấy 2 đối 6, nháy mắt khiến cho hồng dịch áp lực giảm nhỏ không ít nhưng dù sao, chiến giới chiến làm cũng không phải cần có kỳ danh, chỉ là ngắn ngủi bị áp chế về sau, liền nghịch chuyển chiến cuộc bành, oanh, một tiếng vang thật lớn ngập trời, hồng dịch giải thoát bàn quay trực tiếp bị đánh nát, đại hoàng tinh yêu quy tắc cũng bị trảm phá, vô lực tiếp nhận mấy người công. Tiếp, kêu trên một tiếng bay rớt ra ngoài nhưng ở bay rớt ra ngoài nháy mắt, một ngụm trực tiếp đem 2 cái chiến làm. Sinh sinh nuốt vào trong bụng, sau đó trực tiếp lâm vào hôn mê, hồng dịch cũng không khá hơn chút nào, lúc này, hắn đã mình đầy thương tích nhưng vẫn như cũ kiên trì, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cây cầu bỉ. Ngạn, bất hủ phong bi, con thuyền tạo hóa, một cái tiếp theo một cái trong tay. Hắn vỡ ra ầm ầm ầm ầm ầm ầm, như thế cuồng bạo công kích phía dưới, trực tiếp chém giết 3 tôn chiến dùng nhưng cùng lúc, hồng dịch cũng triệt để bị mặt khác lực lượng của 2 người. Đánh trúng, thân thể gần như vỡ tan, thần hồn gần như chôn vùi, một màn này, rơi vào tiểu vô địch trong mắt, càng là vô cùng bi phẫn, trong mắt quét ngang, lửa giận bộc phát. Bạo cho ta. Tiểu vô địch căn bản là không có cách tiếp tục chờ xuống dưới, cưỡng ép thôi. Động mộ nhưng, hư không bên trên, minh đế chi thân ầm vang tán loạn mà cũng tại lúc này, năm đạo lực lượng cũng triệt để bộc phát ra, kia từng. Cái ở trong đó dãy dụa mấy cái chiến làm, cũng triệt để bị xóa bỏ, hài cốt. Không còn, thân tử đạo tiêu một đạo diệt một người, đang lúc trở tay, diệt tôn giới 6 trận chiến dùng, tiểu vô địch, nhất chiến thành liền vô địch chi danh.